Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4177, uất ức bại trốn Cát Niên, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt cường trang bị, hoàn toàn chính xác, có khả năng mang đến cực cao lực phòng ngự, nhưng cũng phải nhìn chênh lệch của song phương đến cùng có bao nhiêu. Lô Thân có được tổ thần cảnh cấp bậc phòng ngự tính trang bị, nhưng hắn cũng không có đủ tổ thần cảnh chiến lực. Căn bản là không có cách phát huy ra những trang bị này hết thảy uy lực. Tô Hàn đem hắn đánh giết cũng không kỳ quái. Mà tại đánh giết Lô Thân về sau, Tô Hàn lại là ngẩng đầu, nhìn về phía Cát Niên bên kia. Tại đánh giết Lô Thân thời điểm, Tô Hàn tự nhiên cũng không có đình chỉ đối Cát Niên ra tay. Người sau mặc dù là thánh tộc dòng dõi, nhưng hắn những cái kia phòng ngự, tại Tô Hàn trong mắt, lại cùng Lô Thân một dạng yếu ớt. Hết thảy đều là phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, Cát Niên sau lưng truyền tống môn cũng đã ngưng tụ 2/3. Nhiều lắm là lại cần 3 cái hô hấp, này truyền tống môn, liền có thể triệt để ngưng tụ ra. Mà chỉ cần thật ngưng tụ ra, cái kia Cát Niên liền có niềm tin tuyệt đối, truyền tống đến thần giới ở trong. Dù cho Tô Hàn còn có thể thi triển trước đó những thủ đoạn nào, còn có thể khiến cho hắn vô pháp động đậy, này truyền tống môn cũng sẽ tự động đem hắn hút vào trong đó. Thứ một cái hô hấp, quanh, tay cầm hạ xuống, đem Cát Niên bắt lấy. Lực lượng kinh khủng kia tác dụng tại Cát Niên trên thân, khiến cho thân thể có loại muốn băng diệt xúc động. Nhưng này phù văn lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ có băng Cát Niên chống cự lần này một kích chí mạng, càng là truyền ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đem Tô Hàn tay cầm cho chấn vỡ. Tô Hàn nhíu mày, đây coi như là thủ đoạn bảo mệnh, mặc dù có lực lượng truyền ra cũng chỉ có thể coi là bị động, chưa nói tới tổ thần tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, Tô Hàn vẻ mặt hơi trầm xuống, lần nữa hướng phía Cát Niên chộp tới. Bản tông cũng là muốn nhìn, là ngươi chạy nhanh, vẫn là bản tông giết nhanh. Tiếng nói vừa ra thời điểm, cái thứ hai hô hấp đến. Soạt, gần như là trong vòng phương viên trăm dặm hư không, đều tại Tô Hàn bàng bạc uy áp phía dưới chân vỡ. Mặt khác yêu ma đơn giản trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tô Hàn chiến lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thẳng đến bây giờ, trước đó khinh thường đã triệt để nát vụn, bọn hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào để hình dung chính mình khiếp sợ trong lòng. Oanh, áp lực hóa thành quyền mang, lại một lần nữa đánh tới Cát Niên trên thân. Cát Niên vẻ mặt che lấp, trong mắt mang theo cấp bách, lại là mạnh mẽ thừa nhận rồi Tô Hàn một kích này. Hắn không phải là không có ra tay, lại đánh ra mấy chục quyền. Nhưng Tô Hàn quyền mang, lại là mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Đem hắn hết thảy công kích, đều trong phút chốc phá hủy. Phù văn, lần thứ ba hiện ra, cùng quyền mang tiếp xúc, phù văn sụp đổ, quyền mang sụp đổ. Cát Niên, vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha ha, Cát Niên quay người nhìn thoáng qua truyền tống môn, lúc này phát ra cười to. Bởi vì cái kia truyền tống môn, sắp ngưng tụ xong tất. Tô Hàn à Tô Hàn, mặc dù ngươi chiến lực kinh thiên lại như thế nào. Muốn giết bản điện, ngươi là tại người si nói mộng. Mặc dù không biết thần giới đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng vạn thú hà sự tình chắc chắn đã kết thúc. Trung Lân chỉ sợ cũng đã tấn thăng chí tôn huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho bản điện chờ lấy, ta yêu ma nhất tộc chắc chắn quay đầu trở lại. Đến lúc đó hợp lại phía dưới, tất yếu đưa ngươi đánh giết. Cái thứ ba hô hấp, cuối cùng đến, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Tay trái hướng phía Cát Niên điểm xuống, tay phải thì là bắt tới. Định, một chữ hạ xuống, Cát Niên thanh âm hơi ngừng, mặc dù trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng loại này bị triệt để phong cấm cảm giác, cũng làm cho Cát Niên vô cùng chán ghét. Soạt, bàn tay lớn cách cực xa hư không, rơi vào Cát Niên trên thân, đem hắn đột nhiên kéo một phát. Trong nháy mắt, liền kéo đến Tô Hàn trước mặt, nhưng vào lúc này, cái kia truyền tống môn lại là triệt để thành hình, một cỗ thao thiên hấp lực, đột nhiên theo bên trong truyền ra, toàn bộ đều tác dụng đến Cát Niên trên thân. Tại đây hấp lực phía dưới, định thần thuật lực lượng thế mà đều bị triệt tiêu, Cát Niên cấp tốc khôi phục hành động lực. Hắn cười lạnh nhìn Tô Hàn, trong mắt đều là sát cơ. Tô Hàn chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy Cát Niên tay cầm, đang bị một cỗ vô hình lực lượng mạnh mẽ đẩy ra. Hắn không ngừng đem chiến lực tăng lên. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Tô Hàn, buông tay đi, người giết ta không được. Cát Niên nói, Tô Hàn chau mày, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, có nên hay không đem cổ thần cảnh lực lượng bày ra? Như thật lấy ra đỉnh phong chiến lực, có thể hay không đánh giết Cát Niên hai chuyện, nhưng khẳng định sẽ bại lộ chính mình hết thảy chiến lực. Tô Hàn tự nhận là, hắn làm có thể nói thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông những cao tầng này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma biết chiến lực của hắn, đã đạt đến cổ thần cảnh. Nhưng phàm biết đến, toàn bộ đều đã chết, giờ phút này đối mặt này Cát Niên, Tô Hàn cũng chỉ là dùng ra thất tinh thiên thần cảnh tả hữu lực lượng mà thôi, đỉnh tiếp xúc nhiều đến đỉnh phong thiên thần cảnh cánh cửa. Có thể nếu là chân chính thi triển ra đỉnh phong chiến lực, lại giết không được Cát Niên, cái kia Cát Niên trở lại thần giới về sau, thực lực chân chính của mình liền sẽ lập tức bại lộ. Cái kia truyền tống môn ở trong hấp lực càng ngày càng kinh khủng, Tô Hàn thật sự là không có nắm bắt đem Cát Niên hoàn toàn oanh sát, dù sao cái tên này trên thân, chỉ sợ còn có mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong lòng cho dù là cực kỳ không cam lòng, có thể hai con ngươi bên trong cũng là lộ ra quả quyết chi sắc. Hắn không tiếp tục hướng Cát Niên động thủ, mà là triệt để buông hắn ra. Như thế nhường Cát Niên không nghĩ tới, thế nào, cuối cùng từ bỏ sao? Cát Niên tầm mắt lấp lánh, tiếp cận đỉnh phong thiên thần cảnh chiến lực A, bản điện có thể là nhớ ở trong lòng, hy vọng thang đăng thiên thời điểm, ngươi có thể càng mạnh hơn một chút, như một mực dậm chân tại chỗ, ta đầy yêu ma tộc thiên kiêu, nhưng là sẽ đưa ngươi sinh sinh thôn phệ đây này. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, điều chỉnh tốt tâm tính, tại Cát Niên tiến vào truyền tống môn một khắc cuối cùng, mỉm cười nói. Thang đăng thiên thời điểm, ta Tô Hàn chờ ngươi, lần này uất ức bại trốn, hy vọng Cát Niên điện hạ, còn có thể có đảm lượng lại đến mới là. Cát Niên mặt thịt một quất, không khỏi âm trầm xuống. Tô Hàn nói không sai, thật sự là hắn là uất ức bại trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi vào thượng đẳng tinh vực tối cường thánh tộc dòng dõi, Cát Niên nguyên bản dự định là thu nạp hết thảy yêu ma, trấn áp hết thảy nhân tộc thiên kiêu, chỉ chờ thang đăng thiên mở ra, thần giới mặt khác thiên kiêu đến, thật tốt thưởng thức một chút huy hoàng của mình chiến tích. Có thể ai có thể nghĩ tới, này chút đều không có làm đến không nói, hắn Cát Niên còn kém chút ném mạng. Khoảng cách thang đăng thiên mở ra, nhiều lắm là cũng là chỉ còn lại có không đến thời gian 4 năm a, 4 năm, đối bọn hắn loại tầng thứ này tới nói, sao mà ngắn. Nếu không có Tô Hàn, hắn hoàn toàn có khả năng đem mình tại thượng đẳng tinh vực đánh xuống giang sơn giữ vững, trở lại thần giới thời điểm, tự nhiên sẽ thanh danh vang dội, nâng cao một bước. Tô Hàn, đều là bởi vì cái này đáng chết Tô Hàn, hắn đỉnh phong thời điểm, đánh xuống ức vạn dặm thánh hải, phong cấm hết thảy yêu ma. Chuyển thế làm lại dùng này loại chiến lực, ép chính mình chỉ có thể uất ức bại trốn. Đáng giận, ta Cát Niên tự nhiên sẽ lại đến, nói không chừng đòi mạng ngươi, chính là bản điện. Thả một câu không mặn không nhạt ngoan thoại về sau, Cát Niên thân ảnh, triệt để tiến nhập truyền tống môn ở trong. Soạt, truyền tống môn tan biến, nơi này giống như khôi phục bình tĩnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.